Quốc sư công chúa lại đi gặp quỷ rồi. Chương 17 giờ 17, ai đó đã nghịch thiên thay đổi số phận của con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên mắt thượng quan Yên Uyển còn vương nước mắt, nghe ông nói vậy, không khỏi ngẩng đầu lên nhìn ông thượng quan Húc vuốt râu cười nói. Thật ra, mấy năm sau, khi con qua đời, thượng quan gia đã lấy lại quyền lực. Giang Sơn vẫn là của thượng quan gia, tổ tiên thượng quan gia vẫn ở trong hoàng lăng sống yên ổn. Bọn họ cũng không có xuống âm phủ quấy rầy ta đương nhiên sẽ không tức giận. Thượng quan Yên Uyển bị lời nói của ông làm nghẹn ngào, giờ phút này nàng không khóc cũng không cười, nàng cứ ngây ngốc ở đó, khóe miệng giật giật. Hoàng gia gia này cố ý đến để trêu chọc nàng, sao có thể bị làm tức giận. Nói không tức giận, thì ra là bởi vì nguyên nhân này. Nàng nhịn không được nói, Hoàng gia gia, người không phải nói người ở địa phủ tu luyện thiên đạo. Vô dục vô cầu sao? Tại sao người vẫn nghĩ về việc gặp nhi tử của mình? Người rõ ràng quan tâm đến Giang Sơn của thượng quan gia, đúng chứ? Người nói như vậy không biết xấu hổ à? Thượng quan Húc bị cháu gái vạch trần, nhưng trên mặt không có chút xấu hổ nào, nghiêm nghị nói. À, đúng vậy, Hoàng gia gia tất nhiên đã tu luyện thiên đạo. Còn không phải là không tu tốt sao? Nếu không lăn lộn tại địa phủ lâu như vậy, mà vẫn chỉ là quan ghi chép nhỏ nhoi. Những gì ông ta nói thực sự làm người khác không nói nên lời. Thượng quan Yên Uyển đã hoàn toàn bị thuyết phục bởi thượng quan Húc, người nghịch ngợm như một đứa trẻ. Khi nàng nghĩ đến việc thượng quan gia giành lại quyền lực, nàng đã bị sốc, chẳng lẽ là người đó? Thượng quan Húc tựa hồ đoán được nàng đang suy nghĩ cái gì. Không sai, con trước khi chết chẳng phải đã để lại cho thượng quan gia một người nối dõi duy nhất sao? Đứa nhỏ kia cuối cùng đã trở thành hoàng đế. Câu nói này có lẽ là câu nói vui vẻ nhất mà thượng quan Yên Uyển được nghe kể từ khi nàng được trọng sinh, và nàng không thể không rơi nước mắt, nhưng lần này nàng khóc là vì vui mừng. Thượng quan Yên Uyển mấp máy môi, rốt cuộc nuốt xuống lời nói đến cổ họng, gắt gao nhìn ông một cái, quả nhiên là Hoàng gia gia tới trêu chọc nàng mà thôi. Thượng quan Húc lắc đầu, tiểu nha đầu, sao lại chảy nhiều nước mắt như vậy? Nhìn con không giống một người thích khóc à, nhưng mà... Cháu gái, còn có một chuyện khiến ta tò mò, làm sao con lại có thể trọng sinh? Dựa vào kinh nghiệm ở địa phủ lâu như vậy của ta, nhất định phải có người giúp con thay trời đổi vận. Trong đầu thượng quan Yên Uyển lập tức hiện ra một khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành, trên mặt dần dần ửng hồng. Thấy phản ứng của nàng như vậy, thượng quan Húc cam chịu, và nói với chút lo lắng. Xem ra là một người rất lợi hại, nếu nói ở vương triều chúng ta người có năng lực này. Có lẽ là quốc sư. Này, người trong phủ quốc sư cũng thật đáng thương, con cái dù có vất vả đến mấy cũng chỉ có một cuộc đời ngắn ngủi. Khi ta nắm quyền, lão quốc sư đã giúp ta rất nhiều và đã ra đi sớm hơn cả ta. Quốc sư hiện tại cũng không già lắm, mới 20 tuổi nhỉ. Hai, đã biết tuổi thọ ngắn ngủi, lại còn làm chuyện nghịch thiên đổi mệnh, tuổi thọ ít nhất sẽ giảm đi 10 năm, như vậy cũng không sống được mấy năm. Mặc dù thượng quan Yên Uyển đã sớm biết kết quả, nhưng nghe ông nói chắc chắn như vậy, nàng càng cảm thấy khó chịu hơn, chẳng lẽ Vân Y Phỉ đã vào sổ sinh tử của phán quan rồi sao? Thượng quan Húc nghịch ngón tay, vẻ mặt trầm tư, một lúc sau mới nói. Xem ra chính là tiểu quốc sư này, ta đã từng gặp qua, hắn là một người không tồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thượng quan Yên Uyển đột nhiên có chút kích động, vươn tay muốn giữ cánh tay của ông. Nhưng lại vô ích, thiếu chút nữa ngã xuống đất. Chỉ đến khi nhìn thấy hai bàn tay trống rỗng, nàng mới nhớ rằng thượng quan Húc chỉ là một bóng ma, và nàng đã gấp đến mức choáng. Nàng lập tức đứng thẳng dậy, vội vàng hỏi, Hoàng gia gia, ông đã từng gặp Vân Y Phỉ sao? Cách chương.